Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chương 23, ngày kỵ dạ hội. Trước đêm Halloween chạng vạng, lễ đường đã bị các giáo sư dùng hoạt rơi trang sức lên. Hagrid từ chính mình phòng nhỏ nơi đó đem ra to lớn bí đỏ. Chúng nó bị điêu khắc thành từng chiếc đèn lồng. Lớn đến mức đủ khiến hai, ba người ngồi ở bên trong. Hết thảy mọi người ở thật vui vẻ mà chuẩn bị tham gia Halloween tiệc rượu. Có người nói Blake chuẩn bị một túi lớn phành phạch mặt người bướm. Chuẩn bị ở tiệc rượu thời điểm thả ra. Theodore tự đáy lòng khuyến cáo hắn không muốn làm như thế. Nếu như hắn không muốn bị phẫn nộ các phù thủy nhỏ đánh chết. Duff dùng rơi hình dạng nơ con bướm đâm ở mềm mượt tóc vàng. Con mắt màu xanh lam bị nàng dùng ma pháp biến thành màu đỏ. Nàng cho rằng như vậy sẽ làm nàng xem ra như là tiểu ác ma. Nhưng Brain cảm thấy nàng càng như là thỏ. Draco đang cố gắng muốn đem một đám chính đang trong phòng ngủ lung tung bay giả rơi thu thập lên. Goyle không cẩn thận đánh đổ lọ chứa đem chúng nó phóng ra. Những kia giả rơi chính nhào vỗ cánh chung quanh loạn va. Cạm bẫy tầng tầng. Một con giả rơi đánh vào Brain trên mặt. Hắn không thể nhịn được nữa, dùng ra trong ngày nghỉ Greengrass phu nhân sử dụng tới ma chú. Đem chúng nó một lưới bắt hết. Hả? Ngươi chuyện này làm được thật xinh đẹp. Draco một mặt ghét bỏ nói. Chờ chúng nó đụng vào trên mặt thời điểm mới nhớ tới đến muốn giúp đỡ. Ta xem ngươi chơi đến. Thật vui vẻ. Brain cười. Nghe nói ngươi đêm nay không dự định tham gia tiệc rượu. Draco dò hỏi. Con mắt màu xám tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Ta muốn đi mở mang một hồi tuyệt nhiên không giống tình cảnh. Brain nâng quay hàm nói. Một hồi u linh dạ hội. Ta nghĩ cái kia sẽ là sống và chết cực hạn va chạm. Chấm ngoặc kép. Hả? Vậy thì thật là rất lãng mạn. Draco chậm gì gì nói. Có lẽ ngươi có thể ở nơi đó nếm thử mốc meo mọc đầy giòi bọ bánh mì là mùi vị gì. Vì lẽ đó ta đã sớm chuẩn bị. Brain chỉ một bên đồ ăn. Kỳ thực ta đã sớm ăn qua bữa tối. Đợi đến mọi người xuất phát đi tới lễ đường thời điểm. Brain một mình hướng về dưới đất phòng học phương hướng đi đến. Ở đi về dạ hội cái kia âm trầm trong lối đi. Brain nhìn thấy Luna. Nàng mang đỉnh đầu có to lớn cánh rơi đỉnh nhọn mũ. Gáy dây chuyền đổi thành từng cái màu da cam Conan dưa. Này, Luna. Brain mỉm cười đi tới chào hỏi. Luna chính rất hứng thú đánh giá xung quanh trang sức. Trong hành lang điểm tinh tế màu đen ngọn nến nhỏ. Thả ra xanh biếc ánh sáng. Để trong này có vẻ càng lạnh hơn. Này, Brain. Nàng như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như đáp lại nói. Hành lang phía trước truyền đến khó nghe âm thanh. Như là 1000 cái móng tay ở trên bảng đen vét tới vét lui. Nhường Brain nhíu mày lại. Đây là lũ u linh yêu thích âm nhạc sao? Rất không giống nhau. Luna bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước. Có lẽ u linh trong tai nghe được theo chúng ta tuyệt nhiên không giống. Ta nghĩ, ba có thể nhằm vào điểm này ở kẻ lý sự lên phát một phần văn chương. Thú vị đầu đề. Brain ôn, hòa nói. Ta chờ mong có thể có đọc được một ngày kia. Khả năng này muốn ở rất lâu sau đó. Luna nói. Ba chính đang nghĩ biện pháp tìm đến Krampohornetsnok các đây. Krampohornetsnok các là cái gì? Đó là một loại thần kỳ sinh vật. Ba nói vậy hẳn là mọc ra sừng cong. Tính cách rất dịu ngoan sinh vật. Luna ngữ khí phập phù nói. Nói cách khác, nó cũng không có bị tìm tới. Brain nói là bất quá chúng ta đang cố gắng tìm nó đây. Nếu không có tìm tới qua. Vậy các ngươi tại sao xác nhận nó nhất định tồn tại đây? Luna con mắt màu bạc thẳng tắp nhìn Brain một hồi. Nói, chúng nó nhất định tồn tại. Ba còn tìm đến Krampohornetsnok các góc. Sừng, chấm ngoặc kép, được rồi. Brain gật gật đầu. Bọn họ chuyển qua chỗ ngoặt. Nhìn thấy đang đứng ở cửa Nick suýt mất đầu. Cái này Gryffindor u linh khoác màu đen nhung thiên nga màn vải. Vẻ mặt có vẻ vô hạn yêu thương. Xin chào, Nicola hiệp sĩ. tha thứ chúng ta không mời mà tới tham gia ngươi ngày kỵ dạ hội. Bren lễ nghi yêu nhã nói. À, Baron đã nói với ta. Nick nói rằng, hoan nghênh, có các ngươi gia nhập thực sự là chịu không nổi vinh hạnh. Hắn lấy xuống trên đầu mũ yêu nhã cúi đầu. Hai người tiến vào dưới đất phòng học. Bren xin thề, hắn chưa từng gặp như vậy kỳ lạ mà quỷ quyệt cảnh tượng. Dưới đất bên trong phòng học chật ních mấy trăm nửa trong suốt màu nhũ bạch u linh. Bọn họ ở sàn nhảy bên trong trôi tới trôi lui. Cùng chói tai cạo tăng tiếng nhạc nhảy van. Hết thảy ánh đèn đều là thăm thẳm màu xanh lam. Không khí cực kỳ lạnh lẽo. Dường như tiến vào ướp lạnh phòng. Quá đẹp, huy hoàng lại vắng lặng. Như là nhân gian mặt tương phản. Luna âm thanh trống trơn thở dài nói. Có lẽ vậy. Bren đối với mỹ lệ cái này hình dung từ nắm bảo lưu ý kiến. Nhưng xác thực thật làm người khác cả đời đều khó mà quên được cảnh tượng. Bọn họ đi tới Bloody Baron bên cạnh, hắn một mặt âm u bồng bềnh, trên người tung khắp Scabber vết máu, nhường xung quanh hết thảy u linh đều không tự chủ được rời xa hắn. Cùng Baron lên tiếng chào hỏi sau, mỗi người bọn họ tách ra. Một cái lung lay đến nhanh chóng u linh xuyên qua Bren thân thể. Nhường hắn như là rơi vào một đoàn trong nước đá. Tàn nhẫn mà dùng mình một cái. Cái kia u linh quay đầu lại đối với hắn cười vui vẻ cười. Bren nắm thật chặt trên người áo choàng. Có chút không chịu được cái kia chói tai tiếng nhạc. Hắn tìm tới mấy cái quen thuộc u linh. Trong đó có Hufflepuff cùng Ravenswap u linh. Bọn họ giao lưu lên. Đối với tử vong bí mật, mỗi cái u linh nhận thức cũng khác nhau. Hoặc là nói bọn họ đối với này nhận thức đều cũng không sâu khác. Hufflepuff u linh mập tu sĩ rất tình nguyện cùng Bren thảo luận tử vong. Tính cách của hắn hoạt bát vui vẻ, thập phần hay nói. Xung quanh u linh cũng thỉnh thoảng xuyên vài câu miệng. Bầu không khí thập phần ung dung. Bọn họ đều là ở tử vong sau khi lựa chọn trở về mà không phải về phía trước. Cho nên mới làm u linh trở lại thế giới cũ. Cho tới tử vong. Có người cho rằng đó là một đoàn bao dung tất cả hắc ám. Có người cho rằng nó là một con đường khác. Có cho rằng đó là tân sinh. Nhiều loại. Thế nhưng a, tử vong đều là đang kêu gọi những kia càng gần gũi nó người. Mập tu sĩ hiền lành nói. Nó đều là tràn ngập hoảng sợ cùng mê hoặc. Như là hàm độc kẹo mật. Khiến người muốn rời xa. Nhưng một mực lại muốn ngừng mà không được. Bren trầm ngâm. Mà lúc này phòng học chỗ cửa lớn đi tới ba cái tiểu phù thủy. Ba cái tiểu phù thủy vẻ mặt phức tạp. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một qua lại ở u linh trong đám. E sợ cho xuyên qua cái nào u linh thân thể. Folly, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Harry hơi kinh ngạc mà nhìn Bren. Trong mắt tràn ngập kinh ngạc. John hừ nhẹ một tiếng. Đem đầu đừng đến đi sang một bên. Hả? Bren, Hermione nháy mắt. Ba người cẩn thận từng ly từng tí một đi vòng lại đây. Hermione nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chào buổi tối. Bren đối với bọn họ khẽ gật đầu. Hắn mặt tái nhợt lên lộ ra một cái điềm tĩnh mỉm cười. Ở trong môi trường này có vẻ rất là quỷ quyệt. Ta đang tìm kiếm tử vong bí mật. Tử vong? Hermione có chút cổ quái nhìn hắn. Nàng nhìn chung quanh bốn phía một cái. Xác thực không có chỗ nào so với nơi này càng gần gũi tử vong. Nhưng ở loại này bầu không khí dưới làm chuyện như vậy. Có vẻ hơi quái lạ cùng khủng bố. Được rồi, ta không quấy rầy ngươi. Nàng có chút không tự nhiên nói. Bren nhìn thấy Harry cùng John lôi nàng góc áo. Bren cáo biệt mập tu sĩ mấy người. Ở bên cạnh bàn ăn sàn nhảy bên trong tìm tới Luna. Nàng đang cùng một cái u linh nhảy vui vẻ vũ đạo. Nàng bước nhảy có vẻ khuếch đại mà tùy ý. Một khúc kết thúc, Luna dừng lại vũ đạo. Trên mặt của nàng treo nụ cười. Đều là mơ mơ hồ hồ con ngươi có vẻ rất là ung dung. Nàng nhẹ nhàng nói, ta không thích khiêu vũ. Có điều, ta nghĩ cùng u linh ngoại trừ. Bởi vì ta không cần lo lắng chính mình đều là dẫm đến hắn chân. Bren hơi cười. Bọn họ nhìn món ăn thức ăn trên bàn. Đẹp đẽ khay bạc bên trong bầy ra mục nát thịt. nướng thành than cốc bánh mì, mọc đầy giòi bọ đĩa bánh, còn có mốc meo format. Bọn họ tỏa ra khó nghe mùi. Brain đưa cho Luna một ít chính mình đem ra bánh mì nói. Nếu như ngươi còn có thể ăn được đi, ta nghĩ ngươi sẽ không muốn ăn những thứ kia. Luna ung dung nói cảm ơn. Tiếp nhận bánh mì mặt không biến sắc bắt đầu ăn. Không chút nào chịu đến trên bàn ăn đồ ăn ảnh hưởng. Brain yên lặng nhìn nàng. Trên mặt không có chút rung động nào. Ta không quá yêu thích ngươi hiện tại ánh mắt. Brain, Luna hàm hồ nói. Hả, xin lỗi. Brain rời ánh mắt. Hắn thành tâm thực lòng nói rằng. Ta cảm thấy trên người ngươi có rất nhiều nhường ta mê đặc chất. Ta càng hy vọng ngươi sẽ cho rằng ta là một người thú vị. Luna con mắt trợn trừng lên nhìn hắn. Ta đang cố gắng đây. Ta hy vọng chúng ta sẽ là bằng hữu. Luna, Brain nhìn đan sen mà qua trắng bạc lũ u linh. Nhẹ giọng nói rằng, nếu như ngươi nghĩ, chúng ta cũng sớm đã là. Luna nghiêm túc nói. Lúc này, Nick suýt mất đầu từ ngoài cửa nhẹ nhàng đi vào. Brain cáo biệt chưa hết thòm thèm Luna. Lặng lẽ rời khỏi nơi này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.